quát, Diệp Đạo Hữu đã để lại cho ngươi một mạng, còn có cái gì không hài lòng, mau ra tay đi. Trên má trái, má phải, mỗi má rạch một dao, ra tay đi. Nữ tử kia, dao cầm trên tay run nhẹ nhẹ, sợ hãi không dám xuống tay. Ngươi không động thủ thì để ta. Doãn Chí Côn đi ra phía trước, chụp lấy dao găm, liền muốn hành hình. Ha ha, Diệp Chí Thu cười to khua tay nói. Thôi bỏ đi môn chủ, tính ta vốn thương hoa tiếc ngọc, vừa thấy được mỹ nữ liền mềm lòng. Miễn xử phạt vị mỹ nữ này đi, không cần rạch mặt, cũng không cần ba đao sáu động. Doãn Chí Côn ngạc nhiên. Chuyện này, Diệp Đạo Hữu còn có yêu cầu gì khác không? Người môn chủ này có chút hiểu sai, nghĩ là Diệp Chí Thu muốn nữ tử của hắn. Diệp Chí Thu lắc đầu, đều không có yêu cầu gì cả, chỉ là không cần truy cứu nàng nữa thôi. Doãn Chí Côn vui mừng, vội vàng quát nữ tử kia, còn không mau cảm ơn Diệp Đạo Hữu. Nữ tử kia thở dài một hơi, hướng về phía Diệp Chí Thu xoay người cúi đầu, đa tạ Diệp đạo trưởng. Diệp Chí Thu gật đầu, nhìn mấy tên kia nói ra, các ngươi tại Nam Dương làm điều sàng bậy, ta mặc kệ, nhưng khi đi vào Hoa Hạ quốc, tốt nhất là nên thành thật một chút cho ta, để ta gặp các ngươi làm điều phi pháp một lần nữa, liền không nhẹ nhàng như thế này đâu, cút đi. Mấy tên kia liên thanh tạ tội, khập khiễng xoay người lên xe, trốn ở trong xe không dám lộ mặt. Doãn Chí Côn lưu lại một tờ danh thiếp, hướng về phía Diệp Chí Thu chắp tay. Đa tạ Diệp Đạo Hữu đại nhân độ lượng, ta xin cáo từ. Sau này có gì sai phái, mời Diệp Đạo Hữu cứ nói thẳng. Chỉ cần Lục Nhâm môn chúng ta có thể giúp được, nhất định sẽ tận tâm giúp sức. Đa tạ, hẹn gặp lại. Diệp Chí Thu gật đầu. Môn chủ này cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, Diệp Chí Thu cũng không nghĩ làm khó hắn. Sau khi đưa đoàn Lam Dương tầm căn trở về, Diệp Chí Thu hội họp với Liễu Tuyết, Vương Hàm chuẩn bị lên núi. Trước khi lên núi, mọi người trước tiên mua sẵn thức ăn cần thiết cùng vật dụng hàng ngày. Cho nên, riêng phần mình, mỗi người có một cái bao đeo vai. Diệp Chí Thu là nam tử, tự nhiên là khổ cực nhất, vai đeo cũng là bao nặng nhất. Từ thị trấn xuất phát, mọi người trước tiên đi tìm xe đi ngoài trăm dặm đến đại bản danh dưới chân núi, sau đó 10 giờ sáng mới đi bộ lên núi. Địa điểm Diệp Chí Thu muốn đi gọi là Tháp Canh Phong, là ngọn núi cao nhất của Côn Lôn. Năm đó Liễu Trinh Lương cùng cha Diệp Chí Thu trộm mộ lại không phải là tại trên đỉnh núi mà là phía nam sườn núi Tháp Canh Phong. Nơi này thuộc về cao nguyên. Ngoại trừ bên ngoài Tháp Canh Phong còn có Cách Nhĩ Phong cùng Cửu Long Phong. Tam Sơn đứng vững như là kình thiên ngọc trụ xuyên thẳng lên trời cao. Mặc dù nói đường đi khó nhưng mà ba người Diệp Chí Thu lại nhẹ nhàng bước chân. Diệp Chí Thu là đạo môn đệ tử có huyền công tự thân, Liễu Tuyết lại càng dị nhân trời sinh, linh lực vô tận. Vương Hàm trên thân là Việt nữ chi linh. Liễu Tuyết một bên leo lên núi, một bên trái phải xem xét, khi thì khẽ nhíu mày. Diệp Chí Thu hỏi, Tuyết Nhi, cha ngươi nói, ngươi chính là từ Côn Lôn Sơn mà ra. Bây giờ ngươi trở về quê quán có cảm giác quen thuộc hay không? Đoàn Nam Dương tầm căn kia, nhưng thật ra là treo đầu dê bán thịt chó, đối với Liễu Tuyết mà nói. Mới thực sự là tìm căn, hình như không có, loại cảm giác này khó mà nói. Liễu Tuyết khẽ lắc đầu. Khả năng là chưa tới nơi, cho nên cảm giác của sư phụ còn chưa có mãnh liệt, Vương Hàm nói. Diệp Chí Thu gật đầu, đồng ý với lời nói của Vương Hàm. Lại nói ra, căn cứ phân tích của ta, kết hợp với địa đồ, cổ mộ di chỉ năm đó, buổi chiều ngày mai, chúng ta mới có thể đến nơi. Buổi tối hôm nay, chúng ta phải chuẩn bị tốt trong việc đóng quân giã ngoại. Liễu Tuyết gật đầu. Không cần nóng vội, chậm rãi đi tìm, nói không chừng Yên Nhi cũng đang ở trên đường này. Vào lúc ban đêm, ba người rốt cuộc đã đặt chân đi vào chính dưới chân tháp Canh Phong. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi mênh mông, không thấy bất luận cái thôn trang nào. May mắn là ở chỗ này tìm được một cái sơn động nhỏ có thể dung thân. Diệp Chí Thu thu dọn sơn động một chút để Liễu Tuyết và Liễu Yên đi vào ngủ. Còn mình thì mở ra túi ngủ canh giữ trước cửa sơn động. Hai quỷ đồng tử lại hơi tách ra một chút, canh giữ bên cạnh Diệp Chí Thu. Ngủ đến lúc nửa đêm, Liễu Tuyết bỗng nhiên lặng lẽ đi ra khỏi sơn động đánh thức Diệp Chí Thu. Diệp Chí Thu vội vàng tỉnh dậy hỏi, Tuyết Nhi, có phải là có biến hay không? Liễu Tuyết gật gật đầu, thấp giọng nói ra, dưới mặt đất hình như có cái gì đó. Dưới mặt đất? Diệp Chí Thu sửng sốt một chút, chui ra khỏi túi ngủ. Là thứ gì? Yêu quái sao? Liễu Tuyết cau mày. Không giống như là yêu quái, không có yêu khí. Vừa dưới đất này vừa động đậy, chạy tới chạy lui. Chỉ ít từ dưới người chúng ta, chạy qua chạy lại tới ba lần rồi. Là thứ gì vậy nhỉ? Diệp Chí Thu cũng ngây ra một lúc, lập tức triệu hoán quỷ đồng tử. Tư Mai, ngươi cùng Hứa Triệu Lân tiến vào trong lòng đất, nhìn xem thế nào. Người không thấy gió, cá không thấy nước, long không thấy hỏa, Quỷ không thấy đất, từ đạo lý trên mà nói, quỷ hồn tại trong lớp đất thấy vật cũng giống như con người trong không khí nhìn thấy đồ vật vậy. Bất quá cái này dựa vào đạo hạnh cao thấp, đạo hạnh càng cao thì thị lực quỷ hồn càng xa, cũng có thể dưới đất tùy ý quan sát. Đạo hạnh trước mắt của Đàm Tư Mai cùng Hứa Triệu Lân chỉ có thể nhìn dưới mặt đất khoảng 10 mét, nhìn qua nhìn lại cũng không quá gọn gàng. Hai quỷ đồng tử tuân mệnh, riêng phần mình co quỷ ảnh vào, chậm rãi tiến vào dưới lòng đất. Diệp Chi Thu cùng Lôi Tuyết ở trên chờ đợi. Vương Hàm cũng không ngủ, cầm theo bảo kiếm đi ra. Bảo kiếm của cô Luân kiếm khách kia hiện tại đã biến thành vũ khí của Vương Hàm. Bởi vì Diệp Chi Thu đã có Xích Nguyên kiếm, Lôi Tuyết có Huyền Thiên Vô Cực phù, cho nên không dùng thanh bảo kiếm này. Mà Việt nữ vốn là kiếm thần, thanh bảo kiếm này vừa lúc thích hợp với nàng sử dụng. Tất cả mọi người không nói lời nào, hoàn toàn yên tĩnh. Lôi Tuyết im lặng đang sử dụng cường đại cảm biến của mình thăm dò động tĩnh dưới lòng đất. Diệp Chi Thu cùng Vương Hàm không nói lời nào, cũng chỉ là đứng bên chờ đợi. Bỗng nhiên, Đàm Tư Mai vèo một cái bay ra kêu to: "Trời ơi, dưới lòng đất có một tiểu tử to lớn phi thường lợi hại, đã ăn lão quỷ Hứa Triệu Lân rồi." "A, Hứa Triệu Lân bị ăn rồi?" Diệp Chi Thu kinh hãi. Lôi Tuyết cũng không hiểu hỏi: "Là thứ gì ăn lớn mà lại đi ăn quỷ? Là trung quỷ chuyển thế hay sao? Trong truyền thuyết Hoa Hạ Quốc chỉ có trung quỷ mới ăn quỷ." Đàm Tư Mai kinh hồn bất định nói ra: "Đó là một nam tiểu hài tử mập mạp khoảng 7-8 tuổi, không mặc quần áo, cười đùa tí ta tí tửng, nhưng mà phi thường lợi hại, có thể tại trong đất tùy tiện đi lại. Ta cùng Hứa Triệu Lân vừa đi bắt hắn, nhưng không ngờ miệng của hắn bỗng nhiên biến lớn, nứt đến tận mang tai, đem Hứa Triệu Lân hút vào trong bụng rồi." "Nam hài mập mạp sao? Nói như vậy là yêu quái à?" Diệp Chi Thu vội vàng hỏi. "Ta không có biết, tay chân tứ chi, ngũ quan, mắt mũi của hắn đều giống như đứa trẻ bình thường, chỉ là không mặc quần áo, miệng biến lớn trông rất là tà ác." Đàm Tư Mai nói. Diệp Chi Thu càng là chưa từng nghe thấy, lại hỏi: "Hắn tại trong lòng đất tùy ý đi lại là như thế nào? Có phải dưới lòng đất có một cái thông đạo hay không?" "Không phải." Đàm Tư Mai nghĩ nghĩ nói ra: "Tiểu nam hài này đi lại dưới lòng đất tựa như đi trong không khí, cá trong nước. Những chỗ hắn đi qua, thổ địa lập tức tách ra và lại một lần nữa khép lại, không tồn tại chút dấu tích nào." Diệp Chi Thu càng thêm không hiểu, xoay mắt nhìn Liễu Tuyết: "Tuyết Nhi, ngươi có biết thứ này không?" Liễu Tuyết nhận biết huyết ảnh Tu La, nói không chừng có thể nhận biết con quái vật này. Thế nhưng Liễu Tuyết lại khẽ lắc đầu nói ra: "Ta không thấy tận mắt, không thể kết luận được." Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ, tay lấy ra người giấy. "Vậy thì tốt, ta lợi dụng người giấy thông linh thuật xem xét một cái rồi nói." Đã bị ăn mất một quỷ đồng tử, cho nên Diệp Chi Thu không dám để Đàm Tư Mai đi mạo hiểm nữa. Đáng thương cho Hứa Triệu Lân lại bị một tiểu thí hài ăn. Diệp Chi Thu vừa vội vừa tức, lại cảm thấy thật có lỗi với lão quỷ Hứa Triệu Lân. Nguyên bản thu thập hắn, mang bọn hắn đi một chỗ để chứng đạo, nhưng bây giờ không biết lão quỷ Hứa Triệu Lân có thể trở lại hay không. Sau khi triển khai người giấy thông linh thuật về sau, Diệp Chi Thu đem trải lên mặt đất, dùng đất vụn đắp lại, bắt đầu dùng thông linh thuật để xem xét. Tuy nhiên rằng thông linh này cũng không có nhìn rõ ràng. Diệp Chi Thu nhìn thấy dưới mặt đất có một cái bóng mơ hồ, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, giống như đang đi tản bộ, rất là bình tĩnh. Đột nhiên dưới mặt đất, ảnh tử tông tốc bước chân, hướng về phía đông đi thẳng, biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vô cùng thất vọng, xem ra Hứa Triệu Lân là xong rồi. Hy vọng cái bóng này xuất hiện lần nữa, Diệp Chi Thu không hề từ bỏ, tiếp tục kiên trì thông linh. Qua 3-4 phút, dưới mặt đất vẫn không có một điểm động tĩnh nào. Diệp Chi Thu phiền muộn đang muốn ngừng thông linh thì sau lưng bỗng truyền tới một thanh âm non nớt: "Uy, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tại sao lại có người sau lưng?" Diệp Chi Thu giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu lại nhìn. Liễu Tuyết cùng Vương Hàm cũng giật mình, cùng một chỗ quay đầu. Sau lưng cách ngoài 5 thước có một tiểu nam hài tầm 7-8 tuổi, béo phì, đang cười hì hì nhìn đám người của Diệp Chi Thu, tuyệt nhiên không sợ hãi. Tiểu nam hài kia mặc trên người bộ quần áo jacket rộng, một cái quần đùi vừa rộng vừa dài, quần áo thì cũng phi thường không vừa vặn, và lại trên đầu nam tử kia còn mang theo một chiếc mũ lưới chai, trên mũ có chữ viết Đoàn Nam Dương Tổng Cân. Lối ăn mặc này vô cùng quái dị khôi hài, giống như thằng hề trên sân khấu. "Chính là hắn, chính là hắn, chính hắn ăn lão quỷ Hứa Triệu Lân." Đàm Tư Mai đã thấy qua, lập tức kêu to lên. Nam hải tử kia vẫn như cũ cười hì hì, tuyệt nhiên không lo lắng. Diệp Chi Thu rụi rụi con mắt, tiến lên một bước, nhìn chăm chăm hỏi: "Ngươi biết nói tiếng người không?" Vừa rồi tiểu hài tử kia lời nói rất rõ ràng, hơn nữa lại là tiếng phổ thông, rất đúng tiêu chuẩn. Diệp Chi Thu dùng âm dương nhãn đảo qua, không phát hiện đứa nhỏ này trên dưới có bất kỳ tà khí gì. Cho nên Diệp Chí Thu hoài nghi Đàm Tư Mai nhận sai. Tiểu hài tử này làm sao mà có thể ăn Hứa Triệu Lân được? Nhưng ở đây là hoang sơn dã lĩnh, đứa nhỏ này lẻ loi trơ trọi xuất hiện cũng hoàn toàn là chính xác, không có cách nào giải thích. Đứa bé kia nhếch miệng cười một tiếng, hỏi lại Diệp Chi Thu: "Ngươi không biết tiếng người sao?" "Sẽ không sao, ta có thể dạy cho ngươi." Diệp Chi Thu há miệng im lặng. "Con mẹ ngươi, lại bị một đứa bé chiếm tiệm nghi." Lễ Tết nhịn không được cười lên một tiếng, tiến lên nói ra: "Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Mới vừa rồi có phải ngươi ăn một lão quỷ hay không?" "Danh tự, ta vô danh tự." Đứa bé lắc đầu, lại vỗ vỗ cái bụng nói ra: "Lão quỷ vừa rồi hiện tại còn đang nằm trong bụng ta." "Làm sao? Hắn cùng các ngươi là cùng một bọn à?" "Đúng vậy, hắn cùng chúng ta là cùng một bọn. Xin hỏi, ngươi có thể đem hắn thả ra được không?" Liễu Tuyết hỏi. Diệp Chi Thu dứt khoát không nói, nhìn Liễu Tuyết cùng tiểu hài tử giao lưu. Tiểu hài tử cười hì hì một tiếng, xoa bụng dương dương đắc ý nói ra: "Cái lão quỷ kia hiện tại đã biến thành một đống rắm trong bụng ta. Ta muốn buông liền buông, nhưng mà ta không thích thả hắn ra." Liễu Tuyết nhịn không được lại cười một tiếng nói ra: "Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể đem hắn thả ra?" Tiểu Nam Hải nghĩ nghĩ chỉ vào Diệp Chi Thu nói ra: "Ngươi đem toàn bộ quần áo cởi ra, ta liền thả cái rắm này ra." Diệp Chi Thu cũng cảm thấy tiểu hài tử chơi vui, hỏi: "Ngươi muốn quần áo ta làm gì?" Tiểu hài tử này dạo quanh một vòng nói ra: "Trên người ta quần áo không vừa vặn, cho nên ta muốn tìm một bộ quần áo vừa người." "Vậy quần áo trên người ngươi là từ đâu mà tới?" Tiểu Nam Hải chỉ tay về hướng tây nói ra: "Vừa rồi lấy từ bên kia, bên kia có rất nhiều người đang ngủ." Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết liếc nhau, trong lòng đều hiểu, thêm ra chỗ cắm trại của đoàn Nam Dương Tẩm Căn cũng gần đây. Quần áo của trên người tiểu quỷ này chính là trộm được từ đoàn Nam Dương Tẩm Căn, khó trách lại không vừa vặn như thế. Diệp Chi Thu con ngươi đảo qua một vòng nói ra: "Này bé, ta chỗ này có rất nhiều quần áo dư thừa, tặng ngươi một bộ, nhưng mà ngươi trước tiên hãy đem lão quỷ kia thả ra đã." "Ngươi trước tiên đem quần áo cho ta trước, rồi ta mới tính toán tiếp." Tiểu hài tử này rất khôn khéo. Diệp Chi Thu gật đầu, từ ba lô của mình tìm quần áo. Thật ra quần áo của Diệp Chi Thu đối với hải tử mà nói càng không vừa vặn. Diệp Chi Thu chẳng qua là dỗ dành hắn để hắn thả lão quỷ Hứa Triệu Lân ra, đồng thời cố ý kéo dài thời gian tìm hiểu lai lịch của đứa bé này. Liễu Tuyết thừa cơ hội hỏi: "Tiểu bằng hữu, ngươi có bố mẹ hay không?" Tiểu Tý Hải rất thần ký, giơ tay chỉ thề: "Thiết là cha, địa là mẹ." Hóa ra là cô nhi, thật đáng thương. Mặc dù thiên là cha, địa là mẹ, nhưng cha mẹ của ngươi lại không thể chơi với ngươi, Liễu Tuyết cố ý nói. Tiểu Thí Hải sửng sốt một chút, hung tợn chừng Liễu Tuyết một cái: "Không cần ngươi lo." Liễu Tuyết cũng không tức giận nói ra: "Chi bằng ngươi theo chúng ta cùng chơi đùa đi." Tiểu Thí Hải không nói lời nào, trong mắt tựa hồ có chút khát vọng. Lúc này Diệp Chi Thu cũng tìm ra một bộ quần áo đưa tới. Đứa bé tiếp nhận một cái áo choàng ngắn, liền hướng trên thân luống cuống mặc vào, cúi đầu quan sát tỉ mỉ, chợt kêu lên: "Ngươi lừa gạt ta, y phục này cũng không vừa vặn." Dứt lời, Tiểu Thí Hải co cẳng liền chạy: "Con mẹ ngươi, ta đưa quần áo cho ngươi rồi, ngươi còn dám lừa gạt ta?" Diệp Chi Thu giận dữ, căng chân đuổi theo: "Đứng lại cho ta!" Vương Hàm cũng đồng thời hành động, gión mũi chân gấp tung mà ra, cùng Diệp Chi Thu bao vây tiểu hài tử này. Tiểu hài tử tốc độ chạy cũng không chậm, nhưng vì hắn mập mạp, lại mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, cho nên hành động khó khăn, tránh không được không lưu loát. Đột nhiên, chân bên này giẫm vào ống quần chân bên kia, bịch một cái té ngã lên mặt đất, hướng về phía trước ngã nhào một cái giống như quả bóng lăn. Cùng lúc đó, phía sau cái mông của hắn cũng nổ lên một tiếng vang, quả thật có thả ra một cái rắm. Theo cái rắm vang này, quỷ ảnh Hứa Triệu Lân bay ra kêu to: "Lão đại, oa nhi này thực sự là lợi hại." Tiểu Thí Hải quả nhiên không có gạt người, lão quỷ Hứa Triệu Lân quả thật đã thành một cái rắm trong bụng hắn. Diệp Chi Thu giờ khóc giờ cười, tiến lên một bước tính đá vào mông của Tiểu Thí Hải này: "Nhóc con, đừng có loạn động, thành thật một chút đi." Thế nhưng dưới chân trượt đi, Tiểu Thí Hải tựa như cá trạch thoát khỏi một cước của Diệp Chi Thu, vất tay quét qua đánh vào bàn chân của Diệp Chi Thu. Trời ơi! Diệp Chi Thu trên đùi đau đớn kịch liệt, đau thấu xương tủy, vội vàng nhảy lên, nhuyễn tiên xuất thủ. Vạn vạn lần không nghĩ tới đứa nhỏ này lực đạo lại lớn đến thế, xương đùi của Diệp Chi Thu rồi. Tiểu Nam Hải lăn khỏi chỗ, thân thể bỗng nhiên biến lớn, quần áo trên người bị chướng nứt nghênh chiến Diệp Chi Thu. Quần áo không có, tiểu hài tử này cũng biến thành một cự vô bá, chênh lệch bao nhiêu, nhưng dáng người mập mạp vượt qua hai lần Diệp Chi Thu. Chợt nhìn chính là một đống trắng xóa thịt mỡ ngay trước mặt Diệp Chi Thu. Quả nhiên là yêu quái, lại còn biết biến hình. Diệp Chi Thu trên tay trường tiên cuốn lên, mang theo cơn gió bổ tới. Quái vật kia chịu hai roi, căn bản không thèm để ý, hì hì cười một tiếng xoay người bỏ chạy. Vương Hàm vận kiếm như gió chặn đường đi của quái vật. Trong khoảnh khắc, tại trên thân quái vật đâm 7-8 kiếm, mỗi kiếm đều là xuyên tim mà qua. Không nên làm tổn thương nó. Liễu Tuyết vội chạy tới, một đấm đâm trúng 7-8 kiếm, nhưng mà quái vật này căn bản không thèm để ý tới. Vết thương cấp tốc khép lại cũng không có máu chảy ra. Khi nghe thấy Liễu Tuyết phân phó, Vương Hàm đành phải thu kiếm, có chút hơi lui về phía sau hai bước. Thế nhưng đúng vào lúc này, quái vật kia bỗng nhiên mềm mềm đổ sụp xuống, thân thể tự hồ hóa thành một bãi dầu bày ra trên mặt đất. Không được, thứ này muốn chạy trốn. Diệp Chi Thu không quan tâm tới Liễu Tuyết phân phó, rút ra Xích Nguyên kiếm, hướng về phía mặt đất chỉ tay. Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực, sưu sưu kiếm khí bắn ra đánh vào trên thân quái vật kia. Thế nhưng quái vật trên mặt đất giãy giụa, chậm rãi xâm nhập dưới lòng đất, biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ như một chậu nước dội trên mặt đất khô hanh, bị thổ địa hấp thu hết sạch. Đối phương ngay tại trước mặt mình biến mất, Diệp Chi Thu cũng không có biện pháp nào để giữ lại. Liễu Tuyết chạy tới, nhìn mặt đất trống rỗng, có chút tiếc rẻ nói ra: đáng tiếc, đáng tiếc, để hắn chạy thoát rồi. Tuyết Nhi, đây rốt cuộc là thứ gì? Diệp Chi Thu hỏi. Liễu Tuyết cười cười nói ra: ta nhớ tới hắn là... hắn chính là Lục Linh Chi trên đất, còn gọi là Thái Tuế hoặc là Không Xương Thái Tuế. Thái Tuế Không Xương? Không sai. Thứ này cũng là được thiên địa linh khí mà sinh, 3.000 năm mới có thể thành tinh, tu luyện thành hình người. Liễu Tuyết gật đầu, lại nói ra: sư phụ ngươi cùng người trong thiên hạ đạo môn nói tới bảo vật Côn Lôn, nói không chừng chính là cái Không Xương Thái Tuế này. Diệp Chi Thu nhíu mày: thứ này mà là bảo bối sao? Phi thường bảo bối, so với thịt đường tăng còn đáng giá hơn nhiều. Ăn một miếng thịt của nó, bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ, cũng chỉ có Côn Lôn Sơn mới sinh ra thứ này, và lại gần 3.000 năm mới có thể dưỡng thành. Ngươi nói đây không phải là tuyệt thế bảo bối sao? Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu cực kỳ buồn nản: đáng tiếc để nó chạy mất rồi, nếu không ngược lại đầu cơ kiếm lợi, một phen phát tài. Lần sau gặp lại nhất định bắt lấy nó, một nửa dùng để nấu canh, một nửa còn lại làm thịt kho tàu. Các ngươi đều là ác nhân, vậy mà muốn ăn ta sao? Không Xương Thái Tuế bỗng nhiên lại xông ra, đứng ngoài năm trượng bên ngoài, hướng về phía Diệp Chi Thu kêu to: ai ăn ai thì còn chưa rõ đâu, các ngươi hãy cẩn thận một chút đi, đừng để ta ăn các ngươi, đem các ngươi đều biến thành rắm trong bụng ta. Một lần nữa Thái Tuế Không Xương lại xuất hiện, là một bộ dáng tiểu hài tử mập mạp béo phì, mặc dù trên thân không có một mảnh khố nhưng lại oai phong lẫm liệt, không có thẹn thùng chút nào. Tiểu tử thối, chớ đi! Diệp Chi Thu một cái kỳ môn độn hình hướng về phía Thái Tuế Không Xương đánh tới. A, à, lại tới sao? Thái Tuế Không Xương lùi xuống, chui vào trong đất bùn. Diệp Chi Thu lao đến, cuối cùng lại vồ hụt. Thôi bỏ đi Diệp Chi Thu, Thái Tuế Không Xương này đã tu thành nhân hình, nếu như chúng ta thật ăn thịt nó cũng tổn hại tới âm đức của chúng ta. Nó cũng chỉ là thích đùa ác, nó không có thả nó đi thôi. Liễu Tuyết bước tới nói: tốt à, ta nghe ngươi. Diệp Chi Thu nói: không thả cũng không được, bởi vì hắn đã chạy, bắt lại không có được. Ba người liếc mắt nhìn nhau, hướng đi phía sơn động. Nhưng thật không ngờ, ở chỗ sơn động, Tiểu Tí Hải thân ảnh lại nhoáng một cái, ba lô của mọi người bị hắn trộm hết, chạy vèo một cái đi xa. Hỏng bét rồi, lương thực của chúng ta đều bị tên Tiểu Tí Hải kia trộm mất rồi. Diệp Chi Thu giật mình, vội vàng ra sức đuổi theo. Thế nhưng mà Không Xương Thái Tuế này rất trâu bò, vậy mà mang theo ba cái túi đeo lưng cùng một chỗ chui vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Cái tên xảo quyệt này đem đồ ăn, quần áo, đồ vệ sinh cá nhân của chúng ta mang đi hết rồi. Diệp Chi Thu dậm chân kêu to: mọi người đã rất khổ sở mang theo đồ sinh hoạt tới đây, vậy mà chỉ trong nháy mắt bị nó càn quét không còn sót lại thứ gì. Cũng may pháp khí của Diệp Chi Thu luôn mang theo bên người, nếu không thì càng thêm tổn thất nặng nề. Tên gia hỏa này đúng thật là rất nghịch ngợm. Liễu Tuyết cũng khẽ nhíu mày. Vương Hàm cũng hao tổn tâm trí nói ra: vật nhỏ này xuất quỷ nhập thần, khó lòng mà phòng bị, chỉ sợ về sau sẽ có thể tiếp tục gây sự với chúng ta, phải bắt nó lại mới được. Sư phụ, có pháp khí gì có thể khắc chế được nó hay không? Hôm nay bị nó trộm quần áo cùng đồ ăn, nếu như lần sau liền quần áo trên thân cũng bị trộm đi thì phải làm sao? Liễu Tuyết chậm rãi lắc đầu: ta nhất thời chưa nghĩ ra biện pháp gì có thể khắc chế được Thái Tuế. Thu cũng không rút lui nói ra: Đồ ăn còn dư lại chúng ta mang theo trong người, từ giờ phải giám sát chặt chẽ, thực sự là bất lợi khi gặp phải tiểu thái tuế này. Cổ nhân có nói động thủ trên đầu thái tuế là không có kết cục tốt, quả nhiên là không có sai. Khi mọi người đang phiền muộn thì bỗng gió tây thổi tới, xen lẫn tiếng hô hào quát dở. Cẩn thận nghe, lại là giọng nói của lục nhân môn chủ, Doãn Chí Côn. Là tiếng của đoàn Nam Dương Tầm Căn. Bọn hắn tại phía tây, cách đây không xa, hẳn là gặp phải tình huống bất lợi, Diệp Chi Thu nói. Có muốn qua nhìn một chút hay không? Lữ Tuyết hỏi. Nhìn xem cũng được. Diệp Chi Thu gật đầu. Ba người thu thập một chút, lập tức lên đường, chạy hướng phía tây. Nghe âm thanh tựa hồ không xa, nhưng mà phải chạy một hơi đến 7-8 phút, lúc này mới nhìn thấy doanh địa của đoàn Nam Dương Tầm Căn. Doanh địa của bọn hắn bố trí tại trong sơn cốc, đốm lửa sáng tỏ, bốn phía lại 7-8 lều vải. Diệp Chi Thu đứng tại chỗ cao, có thể nhìn rõ mà nhìn. Bên trên doanh địa, Doãn Chí Côn mang theo mấy đệ tử, dẫn theo bảo kiếm, ngay tại chỗ nhìn đông nhìn tây, như lâm phải đại địch. Mà bên cạnh đống lửa có mấy người bị thương, bộ dáng phi thường kỳ quái. Lữ Tuyết năng lực nhận biết càng hơn Liễu Yên, cho nên thấy rõ ràng kêu lên: "Giai cổ." "Giai cổ là thứ gì?" Diệp Chi Thu hỏi. "Mấy người kia bị thương ở cổ. Cổ bỗng nhiên rất dài, có người cổ dài hơn 2 thước rồi." Lữ Tuyết chỉ vào người bên kia mà nói. "Cổ dài hơn 2 thước sao?" Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, nhìn chăm chú. Quả nhiên nhìn thấy mấy người bị thương bên đống lửa, cổ đều rất dài. Nhân loại tại sao lại có hình dáng cổ như thế này? Diệp Chi Thu trăm mối không thể lý giải. Bên trên sơn cốc doanh địa, Doãn Chí Côn cũng đã phát hiện động tĩnh bên này, ngay tại chỗ nhìn chăm chú. Diệp Chi Thu lớn tiếng kêu lên: "Phía dưới có phải là Lục Nhâm Môn, Doãn Chí Côn môn chủ không? Ta là Mao Sơn Diệp Chi Thu." Doãn Chí Côn nghe vậy đại hỉ, vội vàng phất tay kêu lên: "Diệp đạo hữu, chúng ta bên này xảy ra chuyện, ngươi tranh thủ thời gian tới xem một chút đi, giúp chúng ta một tay." Diệp Chi Thu gật đầu, mang theo Liễu Tuyết cùng Vương Hàm hướng sơn cốc mà đi. Lại đi tầm 3 phút, mọi người lúc này mới đi vào doanh địa. Vừa đưa mắt nhìn, nơi này nằm 4 người, đều là cổ dài hơn 2 thước, bộ dáng kinh khủng, quỷ dị. Trong đó có một mỹ nữ, chính là người buổi sáng được Diệp Chi Thu tha cho, miễn cho bị phạt 3 đao 6 động kia. Bốn tên kia thì ngược lại không chết, còn đang nằm trên mặt đất, hoảng sợ trợn tròn mắt, giãy giụa dài cổ, hai tay trên cổ chộp tới chụp lui, biểu lộ ra thống khổ, tựa hồ cái gì đó ngứa lạ lùng không chịu nổi. Bởi vì cái cổ quá dài, bọn hắn không cách nào ngồi dậy. Những người khác trong doanh địa cũng toàn bộ dùng quần áo quấn quanh cổ, lộ ra dáng vẻ giấu đầu giấu đuôi. Cái này là có chuyện gì xảy ra? Tại sao mỹ nữ này lại biến thành cổ dài mỹ nữ như thế này? Diệp Chi Thu kinh hãi mà hỏi thăm. Mỹ nữ kia, ngoài cổ dài ra, những thứ khác đều không thay đổi gì. Khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy, bộ ngực vẫn sung mãn như vậy, ngay cả cái mông vẫn là dạng này phong tao. Doãn Chí Côn dậm chân dậm dập nói ra. Là bị một tiểu nhân quỷ dị làm thành như thế này? Quỷ dị tiểu nhân sao? Diệp Chi Thu không hiểu. Doãn Chí Côn chỉ vào một cái cổ dài nói ra. Chúng ta ngay tại chỗ này nghỉ ngơi, cũng ăn bài đồng môn gác đêm trực ban. Nhưng không ngờ, từ chỗ nào xuất hiện một cái tiểu nhân dài 3 thước, tại trên cổ đệ tử gác đêm, thổi một hơi lạnh vào. Đệ tử này lập tức cảm thấy trên cổ ngứa ngáy vô cùng, liền đưa tay lên gãi. Ai ngờ, càng gãi thì cổ lại càng dài ra, liền biến thành hươu cao cổ rồi. Chúng tôi thấy thế vội vàng tiến lên xem xét. Tiểu nhân kia lại xuất hiện lần nữa, rồi lại thổi vào 3 đệ tử khác của ta. Thế tiểu nhân kia ở đâu? Chạy rồi. Bộ dạng của hắn dài ngắn thế nào? Diệp Chi Thu lại hỏi, đồng thời nói thầm trong lòng. Đây hẳn là do thái tế không xương làm. Thật không nghĩ tới, không xương thái tuế lại còn có cả cái tà thuật này. May mắn bản thân cùng Liễu Tuyết Vương Hàm không bị trúng chiêu. Nếu không cổ dài như vậy, làm sao mà còn dám gặp người. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Thu cũng không khỏi dựng thẳng cổ áo lên, rụt cổ một cái. Mấy đứa cổ dài kia nằm trên mặt đất kêu lên. Là một tiểu lão đầu râu trắng, thân chỉ có 3 thước, mặc trường sam. Lão đầu râu bạc. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết liếc nhau, trong lòng đều đang nghĩ, nếu là bộ dáng này thì không phải là của thái tuế không xương rồi. Thái tuế không xương là một bộ dáng tiểu hài tử, mà đây xuất hiện tà ác tiểu nhân là một cái lão đầu râu bạc, hình tượng chênh lệch rất nhiều. Doãn Chi Côn liên tục gật đầu. Vật kia ta cũng tận mắt nhìn thấy, xuất quỷ nhập thần, tựa hồ như quỷ ảnh. Diệp đạo hữu, các ngươi phải bảo vệ tốt cổ của mình. Tuyệt đối đừng để chúng chiêu. Diệp Chi Thô không dám thất lễ, vội vàng mở ra bao pháp khí, ngay tại trên đất vẽ mấy lá bùa trừ tà, rồi dán lên gáy của mình cùng Liễu Tuyết Vương Hàm. Lá phù chú này có tác dụng hay không, Diệp Chi Thô cũng không biết, nhưng là dán lá bùa lên vẫn là thêm một tầng bảo hộ. Doãn Di Côn ngược lại rất hảo tâm, lại tìm quần áo, xé vải để cho đám người Diệp Chi Thô quấn tại trên cổ. Diệp Chi Thô để Liễu Tuyết Vương Hàm quấn vải lên, bản thân là hảo hán, khoác tay một cái. Ta không cần. Nếu như vật kia lại xuất hiện thì tính tiếp. Doãn Chi Côn gật đầu. Diệp đạo hữu là cao nhân Mao Sơn, tất nhiên là không có sợ hắn. Bất quá còn xin Diệp đạo hữu nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có hay không có thể giúp mấy đệ tử của ta, giúp bọn hắn rụt cổ về lại. Ta cũng không nghĩ ra cách nào, sự tình quái dị này chưa từng nghe thấy. Diệp Chi Thu cười khổ lắc đầu, nhìn trên mặt đất mấy người cổ dài. Mấy người nằm trên mặt đất, cổ tựa hồ lại mọc thêm một điểm. Có người cổ dài thêm tới 3 thước, phía trước mang một cái đầu lớn, nhìn giống như một gốc cây nấm. Doãn Chi Côn nặng nề mà thở dài. Ai, thật sự là xuất sư không nhanh, vừa mới đến Côn Lôn Sơn liền phát sinh sự tình quái dị này. Chỉ sợ phía trước còn nhiều chuyện quái sự hơn. Diệp Chi Thu nhún nhún vai, lôi kéo Liễu Tuyết đi tới một bên, thấp giọng hỏi. Liên quan tới mấy người cổ dài này, Tuyết Nhi có nhận xét gì không? Ta cũng không hiểu đây là tại sao tạo thành. Liễu Tuyết lắc đầu. Đúng lúc này, một đệ tử Lục Môn kêu to. Hắn lại tới, mọi người bảo vệ cổ. Diệp Chi Thu vội vàng quay đầu cùng Liễu Tuyết tựa lưng vào nhau, đứng xem xét tứ phía. Kiểu dáng này có thể đề phòng vật kia từ phía sau đánh lén. Vương Hàm cũng dẫn theo bảo kiếm, trọng điểm bảo hộ sư phụ Liễu Tuyết. Quả nhiên, có một cái thân ảnh thấp bé tại gian lều vải, nhảy nhót, hành động phi thường gọn gàng. Nhìn bộ dáng của người này mà nói thì đây không phải là Thái Tuế Không Xương. Thái Tuế Không Xương là một tiểu tử mập mạp, dù sao tốc độ chạy cũng không chậm, nhưng dù sao cũng có chút ngây thơ. Mà thân ảnh vừa mới xuất hiện bây giờ lại là một cái lão đầu tử, một nắm râu dài như tuyết trắng. Các đệ tử Lục Nhâm Môn vừa thấy yêu quái này lập tức tựa lưng vào nhau thành một đoàn, cũng không dám cử động, bao quát môn chủ Doãn Chí Công. Lão đầu râu bạc theo bên ngoài lều nhảy vọt xung quanh, ánh mắt rạng rực mà nhìn chằm chằm vào đám người, tựa hồ như đang tìm kiếm cơ hội động thủ. Doãn Chí Côn hướng về phía Diệp Chi Thu kêu to. Diệp đạo hữu có cách nào bắt lấy hắn hay không? Diệp Chi Thu đang thi triển âm dương nhãn không có trả lời. Lão đầu râu bạc này cùng Không Xương Thái Tuế trên thân đều không thấy tà khí hay là yêu khí, không biết đó là vật gì. Không phải yêu, cũng không phải quỷ. Diệp Chi Thu không biết Mao Sơn thuật của bản thân mình có tác dụng hay không. Ta đi thử xem. Vương Hàm nhịn không được, huy động bảo kiếm hướng về phía người râu trắng kia đánh tới. Râu trắng nhìn thấy có người đánh tới, lộ mặt vui mừng, cuống họng nhào lên, túm lấy miệng, liền muốn thổi một hơi vào Vương Hàm. Vương Hàm không dám chủ quan, kiếm pháp triển khai, đường kiếm nhanh lẹ, một vòng cấp thứ. Đống lửa chiếu rọi xuống, kiếm ảnh đầy trời bay tán loạn, bốn phía tiếng gió đại động. Mà thân ảnh của Vương Hàm cũng gấp nhanh phiêu động, vây quanh lão già râu trắng liên tục đấu. Bởi vì động tác của Vương Hàm quá nhanh, cho nên nhìn tựa như 3-4 Vương Hàm vừa chạy vừa xuất kiếm vây quanh lão già, làm cho người nhìn hoa mắt, hư thực khó phân. Các đệ tử Lục Nhâm Môn chứng kiến đều hãi nhiên biến sắc. Bọn hắn ngay từ đầu biết Diệp Chi Thu lợi hại, thực không nghĩ rằng đến một tiểu cô nương mà kiếm pháp và tạo nghệ lại điêu luyện như vậy. Mấy tên gia hỏa hôm qua đắc tội với Diệp Chi Thu lại càng là run rẩy, sợ hãi không thôi. Doãn Chi Côn cũng vô cùng bội phục, cúi đầu dạp xuống đất hỏi: Diệp đạo hữu, vị cô nương này là người trong phái sao? Kiếm pháp thật thần kỳ, phái Mao Sơn quả nhiên là tàng long ngọa hổ, thiên hạ đạo môn trọng địa. Quá khen, quá khen. Diệp Chi Thu cười ha ha, mập mờ ứng đối. Trong khoảnh khắc, Vương Hàm đã đâm ra mười mấy kiếm, nhưng mà rất cổ quái, rõ ràng đã đâm trúng lão giả râu trắng, nhưng trên người hắn lại không lưu lại bất cứ vết thương nào. Mà lão già này cũng liên tiếp thổi hơi, trợn mắt nhìn đối với Vương Hàm. Cũng may Vương Hàm dùng khoái kiếm, kiếm phong lăng lệ, làm loãng và tán đi hơi lạnh của lão già thổi tới. Hai người công kích lẫn nhau, người này không thể làm gì người kia, đúng là một cái cục diện hòa nhau. Diệp Chi Thu lạnh nhạt với trận chiến trước mắt, dần dần thở dài một hơi. Xem ra lão gia hỏa này cũng không phải là quá lợi hại. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập số 62 của bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ. Vào ngày mai thì sẽ là diễn biến tập 63. Diễn biến tập 63 như thế nào? Liệu đám người của Diệp Chi Thu Có đánh thắng được quái nhân râu dài này không? Mời quý vị và các bạn đón qua diễn biến tập tiếp theo nhé. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 63. Diệp Kỳ Thu lạnh nhạt nhìn trận chiến trước mắt, dần dần thở dài một hơi. Xem ra lão gia hỏa này cũng không phải là quá lợi hại. Nhưng làm sao để bắt được lão gia hỏa này, Diệp Kỳ Thu cũng chưa tìm ra biện pháp chắc chắn. Vương Hàm cùng lão đầu tử chiến đấu đã lâu mà vẫn bất phân thắng bại. Lão gia hỏa này cũng gấp, quay người muốn đi nhưng mà bị trường kiếm của Vương Hàm phong bế đường đi. Kiếm thần quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mặc dù chỉ có một thanh kiếm nhưng có thể từ bốn phương tám hướng đem lão gia hỏa này phong bế. Đừng nói là lão gia hỏa lớn như vậy, liền như một con chim sẻ, chỉ sợ cũng không có cách nào bay thoát ra khỏi kiếm võng của Vương Hàm. Liễu Tuyết nhìn không chớp mắt nói ra, Chi Thu, chỉ sợ rằng Vương Hàm không thể vây khốn tên này lâu được, chúng ta cùng lên đi. Tốt, ta dùng giếng ngục chú, ngươi dùng huyền thiên vô cực phù, đem lão quái vật này